Lý Phùng thấy thủ cấp của Hoàn Nhan Sương vẫn dính liền tên cổ mới thở hắt ra, cung kính nói: "Mừng đại soái vừa qua được một phen kinh nghiệm." Hoàn Nhan Sương thấy Lý Phùng đã tới nơi, vững thêm rất nhiều liền đáp: "Không sao, không sao." Lý Phùng nói: "Thích khách hình dáng ra sao, đại soái có thấy rõ không?" Hoàn Nhan Sương khẽ gật đầu đáp: "Bổn soái thấy rõ, tên nọ vừa gặp bổn soái bỗng lộ vẻ sợ hãi, không dám xuống tay hạ thủ. Chắc hắn kiêng nể bổn soái là danh tướng số một của thiên tử Đại Kim Quốc cũng nên." Lý Phùng định thần chăm chú nhìn Hoàn Nhan Sương, bỗng giật mình đến thót một cái, vì một bên râu của Hoàn Nhan Sương bị đối phương cạo nhãn thín, trên đầu cũng mất một mảng tóc lớn. Chỉ trong thời gian nửa tuần trà, tên thích khách nọ đã có thể hành động được những chuyện kinh thiên động địa ấy, đủ thấy thân thủ của đối phương cao minh xuất kỳ, bình sinh hiếm người sánh kịp. Lý Phùng cung kính nói: "Bẩm đại soái, Lý Thông tướng quân đã bị mất đầu rồi." Hoàn Nhan Sương ngẩn người, ngồi nhòm dậy hoảng hốt nói: "Hộ pháp nói sao, bị mất đầu ư?" Lý Phùng giơ tay phải phạt ngang làm hiệu đáp: "Đúng vậy, bị thích khách cắt mất đầu." Hoàn Nhan Sương ngạc nhiên hỏi: "Thế tại sao hộ pháp lại biết được?" Lý Phùng thầm rõ Hoàn Nhan Sương vì kinh hách quá độ nên hỏi han rất ngây ngô. Chính mình từ doanh trại Lý Thông tới đây thì tại sao lại không biết? Lão cũng không tiện giảng giải, chỉ giơ tay ra chỉ chiếc đầu lâu đang treo lủng lẳng ở trên ngách cửa phòng nói: "Đầu của Lý tướng quân bị tên thích khách treo ở kia kìa." Hoàn Nhan Sương ngẩng đầu nhìn, kinh hãi đến toàn thân run lẩy bẩy, thất thách kêu la: "Ôi trời, sao bổn soái lại không trông thấy kìa, và cả tên thích khách vừa rồi cũng không nhắc tới." Lý Phùng đứng cạnh đó cau mặt lặng lẽ không đáp. Hoàn Nhan Sương lại hỏi tiếp: "Lý hộ pháp đã gặp gỡ tên thích khách ấy chưa?" Lý Phùng chỉ nhíu mày hỏi lại: "Bẩm đại soái, thích khách bỏ đi đâu?" "Bỏ đi lâu chưa, và tướng mạo của y ra sao?" Hoàn Nhan Sương đáp: "Vừa đi xong, y là một gã tuổi trẻ, mặc bộ vải nâu ngắn rất thô kệch." Lý Phùng vội chắp tay nói: "Lão hổ xin cáo từ đại soái." Hoàn Nhan Sương vội hỏi: "Hộ pháp định đi đâu vậy?" Lý Phùng đáp: "Lão hổ phải đi lùng kiếm tên thích khách ấy ngay." Hoàn Nhan Sương hoảng hốt nói: "Hộ pháp đi rồi, nếu thích khách ấy quay trở lại thì lấy ai bảo hộ cho bổn soái?" Lý Phùng đáp: "Khải bẩm đại soái, nếu không phải thuộc hạ vô lễ, nhưng nếu tên thích khách nọ muốn hành thích đại soái thì y đã sớm ra tay rồi. Nay y không hại tính mạng của đại soái, chắc bên trong phải có người bảo hộ, tên thích khách nhất định sẽ không quay trở lại đâu." Lý Phùng nói dứt liền chắp tay hành lễ, rồi quay người lớn bước ra khỏi cửa, lướt thẳng ra bên ngoài. Hoàn Nhan Sương ngẩn người ra, giơ tay sờ lên đầu chỗ mất một mảng tóc lớn, y thở than xuất thần hồi lâu, rồi bỗng vỗ tay mấy cái. Đang nghe thấy bọn vệ sĩ ở bên ngoài ứng tiếng dạ răn, đồng thanh bẩm: "Bọn tiểu nhân xin chờ lệnh đại soái." Lạp Ngột Long Cổ, Đô Hạ Sa Ngột Long. Hoàn Nhan Sương dùng tiếng kim thoá mạ một hồi, đại khái câu chửi rủa của y như sau: "Bọn ngươi chỉ là đồ ăn hại, hạng giá áo túi cơm, nhăn nhản canh phòng khắp nơi mà không làm gì nổi tên thích khách." Hay nói, Lý Phùng vừa ra khỏi hành dinh của Hoàn Nhan Sương đã tung mình lên mái ngói, đưa mắt nhìn tứ phía một lượt, thấy trăng tạnh mây thưa, gió đêm thổi lạnh lẽo, tiếng ồn ào đã lắng hẳn, nhưng xung quanh những ngọn đuốc vẫn thắp sáng rực. Bọn vệ sĩ cẩn thận tuần phòng, Lý Phùng đưa mắt chăm chú quan sát kỹ lưỡng khắp nơi, thấy phía tây không xa có một bóng đen lờ mờ lướt thẳng về phía trước. Lão cả mừng tung mình xuống đất, thi triển bình sinh công lực như một mũi tên bật khỏi dây cung bắn thẳng về phía đó. Bóng đen trước mặt có lúc lướt rất nhanh, nhưng có lúc lại cực kỳ chậm rãi, bất định. Lý Phùng phấn khởi mừng nghĩ bụng: "Phen này gặp tử ngọ quải, mỹ có chạy lên trời cũng không thoát." Đoạn lão gia tăng kình lực lao đi như biến. Bóng đen trước mặt lớn dần, lúc này đã có thể nom rõ đối phương, mặc bộ quần áo nâu thô, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Bóng đen ở trước mặt tựa hồ như không biết phía sau có người đuổi theo, nên di động rất là ung dung chậm rãi. Lý Phùng lại gia tăng thêm tốc độ, lúc bấy giờ chỉ còn cách bóng đen nọ khoảng 2-3 trượng. Lão liền quát lớn: "Tiểu tử, ngừng chân lại!" Tiếng quát của Lý Phùng chấn động vách núi quanh đó, âm vang rộ lại không ngớt, khiến loài chim chóc ban đêm giật mình kinh hoàng, bay nhảy toán loạn. Dĩ nhiên, bóng đen ở trước mặt đang nghe thấy tiếng hô ấy, liền ung dung ngừng chân, quay đầu lại hỏi: "Lão vừa gọi ai vậy?" Hiện tại khoảng cách giữa Lý Phùng với bóng đen đã rất gần, lão tiến sát tới gần đối phương, chỉ cách trên dưới trong vòng 2 trượng. Lý Phùng đưa mắt ngắm nhìn, quả nhiên thấy đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, mày dài tận mái tóc, anh phong lẫm liệt. Lý Phùng đã sớm biết đối phương chính là thích khách đã cắt thủ cấp của Lý Thông. Lão hậm hực cất tiếng quát hỏi: tiểu tử ngươi là ai, danh hiệu xưng hô ra sao? Chỉ thấy thanh niên nọ mỉm cười đáp, ta là ta, có quan hệ gì tên lão đâu, còn tên tuổi là chi, mẫu cũng xin muốn trả lời. Lão có biết cũng chẳng ích lợi gì đâu. Lý Phùng trố mắt nhìn kỹ, đã nhận ra được ngay, liền cười hắc hắc nói, lão tự tưởng là ai, hóa ra là tên giặc hái hoa. Lý Phùng ta tuy chỉ gặp gỡ ngươi một lần, nhưng cũng nhận ra ngươi một cách dễ dàng. Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi, thế bây giờ lão theo ta để làm chi, có phải định học phương pháp hái hoa đấy không? Lý Phùng giận dữ đến tóc tai dựng ngược quát tháo, lão tử muốn lấy cái tính mạng chó của mi để báo thù cho Lý tướng quân. Liễu Tồn Trung cười khẩy nói, Liễu mỗ lấy thủ cấp của Lý Thông là để báo cừu cho bách tính của Đại Tống, như vậy là không nên không phải hay sao? Lý Phùng tuy niên kỷ lão thành nhưng vốn là một người thô lỗ, liền quát bảo, lão tử không cần biết có phải hay không, lão tử là hộ pháp của Lý tướng quân, ngươi dám hành thích vì ấy, lão tử chỉ biết lấy tính mạng chó của ngươi ngay tại chỗ mà thôi. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói, lão đã được tự xưng là đệ nhất cao thủ Bột Hải mà chỉ một mình Lý Thông còn bảo vệ không nổi thì mặt mũi nào hoành hoang với ai được. Lý Phùng cả giận nói, ngươi sử dụng quỷ kế đâu phải là hảo hán. Liễu Tồn Trung đáp, Lý lão tiền bối, Liễu mỗ kính mến tiền bối là một người rất thẳng thắn, bị kẻ gian lợi dụng nên mới bỏ qua cho. Nếu biết thời cơ quay trở về Bột Hải thì mọi việc xóa hết, bằng không đừng trách trường này của Liễu mỗ vô tình. Lý Phùng giờ thiết quài chỉ lên trên không, sử dụng thức hỏa bá triều thiên, chân đứng vững như đóng đinh xuống mặt đất quát bảo, họ Liễu kìa, lão phải cảnh, lão phải lãnh giáo người một phen mới được. Liễu Tồn Trung ung dung nói, lão so sánh với Mạc Nam lão ma ra sao? Liễu mỗ bình sinh đối địch ít khi phải dùng tới đao kiếm, mà chỉ với những chiêu số bằng đôi bàn tay thịt này thôi. Lý Phùng không sao chịu đựng nổi, thiết quài bỗng quét ra kình phong vù vù, nhằm ngang lưng Liễu Tồn Trung mà lia tới. Liễu Tồn Trung luyện tập phương pháp nội công thổ nạp của thiên nhân kinh dài, lúc này công lực đã rất thâm hậu, thần trên đời hiếm có. Chàng có ý muốn thử thách đối phương, không tránh không né, chỉ giơ tả trưởng ra năm ngón tay nhanh như điện chớp, chụp lấy đầu thiết quài. Lý Phùng đột nhiên cảm thấy thân quài nặng tới nghìn cân, tiến không được, thoái cũng không xong, muốn hất mạnh cây thiết trưởng lên, nhưng lóc cảm thấy luồng sức nặng vô biên mỗi lúc một trầm trọng. Hai cánh tay Lý Phùng đã vận hết 12 thành kinh lực mà vẫn không sao thâu hồi được thiết quải về, cứ dần dần bị chúi xuống sát đất. Hai cánh tay cũng bắt đầu cảm thấy tê tái, trên trán gân xanh đã nổi lên. Nếu tình hình ấy cứ tiếp tục thì thể nào cũng bị luồng áp lực đè rơi xuống dưới đất, bằng không tất phải liệng quải nhảy lui lại phía sau. Như vậy sự thất bại nặng nề nhục nhã còn làm cho lão bể mặt hơn là bị giết chết. Chỉ thấy Liễu Tồn Trung cười ha hà như không có chuyện gì, ung dung nói, Lý tiền bối, lúc này Liễu mỗ thấy muốn lấy tính mạng của lão tiền bối thật là dễ như trở bàn tay. Lý Phùng lúc này mặt mày tái mét như gà cắt tiết, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, lão đã quăng cây thiết quả xuống đất, nhắm mắt nghiến răng quát, mì cứ giết ta đi. Lão đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, vội mở mắt ra nhìn thì không còn bóng dáng của Liễu Tồn Trung đâu nữa. Trong khoảnh khắc, Lý Phùng bỗng cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn, vội cúi xuống lượm cây thiết quả lên, tiến thẳng về một con đường ở hướng tây. Hay nói Kha Ngọc khi gặp gỡ Liễu Tồn Trung trên đại đảo Kinh Môn, cương quyết đảm bảo với Liễu Tồn Trung một mình tới quân huyện để bảo hộ cho Ngụy Thắng. Lúc bấy giờ Ngụy Thắng đang lưu tại quân huyện hiệp với Ngô Hồng kháng cự Kim binh. Quân huyện thuộc vùng núi Võ Đang là một tiểu huyện thành ở phía tây Tương Châu, tuy nhân khẩu rất ít nhưng hình thế rất trọng yếu, là một nơi trọng đại án ngữ sự xâm lăng phía nam của đảo Kim binh. Cũng vì lẽ ấy, Hải Châu Ngụy Thắng chỉ sợ Ngô Hồng không địch nổi binh Kim mới từ Hải Châu kéo binh xuống hiệp trợ phòng thủ. Cũng vì Ngụy Thắng đã lắm phen đánh quân Kim đại bại nên khởi đầu chỉ có khoảng 300 dũng sĩ, sau đó binh lực lên tới hàng vạn. Theo Sử Tống, Lý Thông sợ Ngụy Thắng như sợ cọp dữ, tự biết mình không phải là địch thủ, chỉ sợ sẽ bị thảm bại, bị Kim Chúa trách phạt. Vì vậy y mới cố khấn đầu Hoàn Nhan Xương, ra lệnh Miêu Truyền phái người tới hành thích Ngụy Thắng. Ngờ đâu Liễu Tồn Trung lại phát giác được chuyện ấy, rồi tương kế tiểu kế tới lấy thủ cấp Lý Thông. Kha Ngọc khi tới quân huyện thấy bốn bề lặng lẽ hoang sơ, cửa thành khép chặt, phòng thủ rất thâm nghiêm, trên đường không một bóng người đi lại. Kha Ngọc đi quanh ở dưới thành, chỉ thấy trên lầu canh tống binh mặc áo giáp, tay gươm giáo sáng ngời, cung tên tua tủa quát vọng xuống, vị thư sinh ở dưới chân thành nghe đây, chốn này là cấm địa, mau tránh sang nơi khác, bằng không sẽ coi như gian tế của người Kim, cho loạn tiễn hạ sát ngay tại chỗ. Kha Ngọc khẽ gật đầu, tươi cười tránh ra ngoài xa, nghĩ bụng, Loạn tiễn của các ngươi chắc đâu đã bắn trúng được ta. Chàng ta nghĩ tiếp. Mọi người đồn đại Ngụy Thắng tinh thông binh pháp, trị quân nghiêm minh, cứ xem các binh lính thủ giữ chòi canh tinh thần sung túc, kỷ luật sắt thép, đủ thấy quả nhiên là một vị tướng tài. Nếu như bị thích khách giết chết, ắt Đại Tống sẽ mất đi một cây cột trụ. Kết. Kể ra Liễu đại ca lo lắng cũng rất phải. Nghĩ đoạn, Kha Ngọc liền rời khỏi nơi đó đi tới khu chợ. Lúc bấy giờ đã chập tối. Nếu là lúc thái bình thì khu chợ này rất náo nhiệt, nhưng dưới không khí chiến tranh, các dân cư buôn bán đều đi tị nạn hết, và các hàng quán khách sạn cũng đều đóng cửa kín mít. Vì vậy toàn bộ khu này bị chìm đắm trong một sắc cảnh sắc ảm đạm thê lương, không còn ai lai vãng. Lâu lâu chỉ nghe vang vẳng những tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Khắc Ngọc bị cái mùi vị của tao loạn xâm nhập tâm hồn. Xưa nay chàng ta vốn là một người bẩm tính thơ ngây, chân chất, lúc này bỗng trở nên u uất, trầm ngâm. Kha Ngọc thủng thẳng đi một vòng, vẫn không thuyên giảm được mối sầu muộn triền miên, đồng thời bụng lại cảm thấy đói cồn cào, nghĩ thầm. Đêm nay có thể vào thành, có thể gặp một trường ác chiến kịch liệt, nếu không ăn chút gì cho vững bụng thì làm sao có thể ra sức được. Kha Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy dưới ánh đèn yếu ớt trước một căn nhà có đề một tấm bảng hiệu Túy Tiên Cư, liền nghĩ bụng. Ba chữ Túy Tiên Cư này rõ ràng là một tửu gia, nhưng sao cửa lại khép chặt. Chàng nghiêng tai nghe ngóng, thấy vang vẳng trên lầu có tiếng người chuyện trò, liền nghĩ thầm, nếu đã có người nhậu nhẹn ắt phải có đồ nhắm chứ. Đoạn Khắc Ngọc liền đưa tay gõ cửa, kêu gọi, điếm ra, mau mở cửa. Chàng kêu lần thứ hai mới thấy cửa điếm hé mở, một ông già thò đầu ra nhìn, thấy bên ngoài là một chàng thư sinh, liền thụt vào ngay, đóng ập cửa lại. Khắc Ngọc vội bước lại, chặn chân vào cửa nói, lão bá, xin thứ cho sự đường đột của tiểu sinh. Vì tiểu sinh gấp lên đường nên bị lỡ bước, đang đói bụng, xin thịnh lão bá. Có gì dọn ra cho ăn, tiểu sinh xin hoàn tiền cơm nước đầy đủ. Chỉ thấy ông già nọ mặt lộ đầy vẻ hoảng hốt, khẽ nói, tướng công chớ nên lưu lại tại nơi đây, mau đi thì hơn. Nói dứt, lão chợt quay đầu lại, liền đó có một người mình mặc y phục dạ hành, lưng đeo trường kiếm, từ trên lầu đâm bổ xuống, hai mắt lộ hung quang, hỏi, ai đó? Ông già thất kinh, gượng cười đáp, một vị thư sinh lỡ đường muốn tìm khách điếm dùng bữa. Gã nọ hừ nhàn một tiếng, quát bảo, đóng cửa lại. Ông già vội vâng vâng dạ dạ lia lịa, quay lại nhìn Kha Ngọc với vẻ cầu khẩn. Trong đầu Kha Ngọc chợt nổi lên một ý, chàng liền thốt, tại hạ đã quấy nhiễu, rồi quay người đi luôn. Liền đó cửa điếm đã bị khép chặt lại, Kha Ngọc nghe tiếng then cài lách cách, bỗng quay mặt lại, đầu mũi chân khẽ điểm xuống mặt đất, sử dụng thứ nhất hạc xung thiên, tung mình lên cao mấy trượng, giơ tay ra nắm lấy mép hiên, uốn mình lộn người trên mái ngói, lướt thẳng tới gian đại sảnh trên lầu. Tiếp theo đó, chàng lại sử dụng đào quyển châu liêm, hai chân móc ngược vào mái ngói, ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Trong phòng quanh một chiếc bàn tròn có ba người đang ngồi bàn bạc. Ba nhân vật nọ đều ăn mặc dạ hành, trường kiếm đều cởi bỏ để ở trên bàn. Kha Ngọc chăm chú nhìn kỹ, thấy ba người nọ niên kỷ đều đã khá cao, mắt chiếu tinh quang lấp lánh, hiển nhiên đều là những tay có nội công rất tinh thâm. Người ngồi ở bên phía tả lưng bàn tay to khác thường nói, phen này được Tuyết lão huynh tham gia hành sự của chúng ta, đêm nay còn gì trở ngại nữa. Nhân vật được gọi là Tuyết lão huynh đáp, đúc tiền bối quá khen ngợi, Tuyết tiêm phong bố với tài ba hèn mọn thì có gì đáng nói đâu. Nhân vật được gọi là Túc tiền bối nói, Tuyết lão huynh, nghe tên giang hồ đồn đại, ngày nọ lão huynh tham dự cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm, chỉ với vài thế Ngô Câu kiếm pháp đã khiến cho Sung Vân yêu đạo phải táng đờm kinh hồn, phải không? Kha Ngọc ở trên mái ngói nghĩ thầm, nghe giang hồ đồn đại cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm ngày nọ, đệ nhị cao thủ của Yến Sơn là Tuyết Tiêm Phong có tham gia sử dụng Ngô Câu kiếm pháp giao chiến với các hào kiệt Trung Nguyên, chẳng nhẽ người này là Tuyết Tiêm Phong sao? Nhưng không biết người được gọi Túc đại ca là ai vậy? Thì ra người có bàn tay to lớn được gọi là Túc đại ca chính là Thất Sát Thủ Túc Giá. Còn nhân vật ngồi mé hữu chính là đệ nhất kiếm thủ của Hành Sơn phái Diêm Vương, kiếm Từ Cận. Cả ba nhân vật này Kha Ngọc chưa hề gặp gỡ bao giờ, rồi lại nghe thấy Tuyết Tiêm Phong cười khẽ hé, đưa ly rượu lên tu một hớp rồi lau mép nói, cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm đó, một khi còn có Mạc Nam lão tiền bối trợ oai, nên lúc bấy giờ Tuyết Mỗi cũng chẳng coi bọn chúng vào đâu. Hơn nữa bọn Sung Vân yêu đạo, rượu huyền rượu thông tài ba cũng chẳng có gì đáng nói. Dưới mắt Tuyết Mỗ, võ công của chúng chỉ vào hàng bình thường. Kha Ngọc chăm chú quan sát tướng mạo ba nhân vật nọ. Diêm Vương kiếm Từ Cận cùng Thất Sát Thủ Túc Giá đã có chút say rượu, hai người này ăn nói đều không coi ai ra gì. Chỉ có Tuyết Tiêm Phong còn có đôi chút khiêm tốn, nhưng thực ra cũng ngầm khoe khoang, tự cao tự đại. Kha Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chàng vốn rõ những nhân vật trong võ lâm, nhiều tính khí hẹp hòi, quỷ trá. Lại nghe thấy Diêm Vương Kiếm Từ Cận cười khan hỏi: "Nghe nói vụ Hắc Sâm Lâm, chúng ta không thu hoạch được toàn thắng, vì ở Lạc Nhạc Cốc, Viên Tôn Kiệt lại bị một đôi thanh niên nam nữ giải thoát được. Đến cả Mạc Nam lão tiền bối cũng phải bó tay, không biết lúc ấy Tuyết lão huynh có mặt ở đó không?" Tuyết Tiêm Phong bỗng sầm nét mặt lại, nhưng lại khôi phục được thần sắc ngay, đáp: "Vụ Hắc Sâm Lâm đó không phải là Tuyết Mộc khoe khoang, Dung Vân Yêu Đạo với cái bọn gì gọi là hào hán Bàn Long Lãnh đó, nếu không phải vì bất ngờ truyền tới tin Viên Tôn Kiệt bị cướp ở Lạc Nhạc Cốc, thì chúng đã sớm bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Tuyết Mộc theo Mạc Nam lão tiền bối truy cản đôi thanh niên nam nữ nọ rồi. Rồi vì giữa đường bị lạc lối nên sự việc ra sao cũng không được rõ." Túc Xá cười khan hỏi tiếp: "Nghe giang hồ nói thì người đánh chết truy hồn quải trượng Giác Nguyên ở Lạc Nhạn cùng mấy chục võ sĩ cướp Viên Tôn Kiệt là gã nam nhân, còn thiếu nữ đó dùng kế điệu hổ Lý Sơn dụ Mạc Nam lão tiền bối rơi xác khỏi mục tiêu. Việc này giang hồ loan truyền rất thịnh, Tuyết lão huynh không hay sao?" Tuyết Tiêm Phong cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Việc này sao chúng tôi cũng có chút manh mối, thiếu nữ nọ khinh công rất cao siêu, thân pháp có điểm giống Thiên Sơn phái." Kha Ngọc nghe bọn họ nhắc nhở chuyện cũ, trong lòng bấm bùng cười thầm. Bỗng thấy Túc Giá cất tiếng hỏi: "Tuyết lão huynh, đêm nay chúng ta phùng mệnh hành sự, lão huynh có cao kiến gì chưa?" Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười nói: "Thể theo ý của Túc lão tiền bối thì nên làm như thế nào?" Túc Giá đáp: "Mỗ với Từ lão đệ mới ở Cái Mang tới đây, đã được Vương Hữu trưởng lão dặn bảo là trước khi đi, vị ấy nói việc này cần phải để nhân vật của Đông Doanh quyết định. Thông Thiên Hiểu sư gia tất nhiên đã sớm có phương pháp an bài, nên anh em mỗ chỉ biết nghe theo ý kiến của Tuyết lão huynh thôi." Tuyết Tiêm Phong nói: "Thông Thiên Hiểu sư gia nói chúng ta tiến hành việc này phải thập phần bí mật, nên không sợ bị đối phương phát giác. Tuy có một điều là nơi đây thuộc núi Võ Đang, nếu tên Ngụy Thắng cho người liên lạc mời mấy đạo sĩ mũi trâu xuống hiệp trợ, thì sự việc sẽ có đôi chút khó khăn cho chúng ta." Diêm Vương Kiếm Từ Tận nãy giờ rất ít phát biểu, bỗng xen lời: "Chỉ vài ba tên đạo sĩ mũi trâu thì có bản lĩnh gì làm khó dễ chúng ta chứ?" Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười nói: "Nếu chỉ riêng vài ba tên đạo sĩ mũi trâu, dù ngay cả Nhất Diệp đạo nhân trưởng môn phái Võ Đăng đích thân hạ sơn, vị tất đã là địch thủ của Từ đại hiệp. Nhưng có điều mấy lão nhân hạ san thì bọn Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi thường xưng là giới chính phái hiệp nghĩa đạo cũng có thể kéo tới. Hơn nữa trưởng môn quý phái Huyền Huyền Tử cũng sẽ liên kết với bọn chúng. Nếu như lệnh sư huynh Huyền Huyền Tử hạ lệnh ngăn trở hành động của Túc Hạ, thì Túc Hạ có dám phản kháng hay không?" Từ Cận cười nhạt đáp: "Từ mỗ tuy thuộc Hành Sơn phái, nhưng tác phong khác hẳn vị sư huynh. Trong mấy năm nay, Từ mỗ không trở về Hành Sơn. Như vậy, ngoài sự quản thúc của trưởng môn, thì thử hỏi ai có thể làm khó dễ được nữa?" Tuyết Tiêm Phong giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Từ đại hiệp thật là một đại trưởng phu có khác, hành sự rất là cương quyết. Nào, chúng ta cạn chén đi." Lão rót đầy một ly rượu đưa tới trước mặt Từ Cận. Từ Cận uống một hơi cạn luôn. Tuyết Tiêm Phong đắc ý tiếp: "Thông Thiên Hiểu sư gia không những lo ngại năm phái Hạ Sơn mà còn lưu tâm tới một nhân vật này." Diêm Vương Kiếm Từ Cận ngạc nhiên hỏi: "Ai?" Tuyết Tiêm Phong thùng thẳng đáp: "Cái bang Liễu Tồn Trung." Câu ấy vừa thoát khỏi miệng lão, sắc mặt Túc Xá đột nhiên trầm trọng hẳn. Lão tự được xưng tụng là thất sát thủ, tự tin trường lực không người sánh kịp, nhưng khi ở tổng đàn đã thử thách với Liễu Tồn Trung, phát giác chàng ta còn cao siêu hơn mình rất xa. Cho nên vừa nghe nhắc tới ba chữ Liễu Tồn Trung, sự kiêu ngạo đã biến mất hẳn trên nét mặt lão. Diêm Vương Kiếm Từ Cận thì không biết công lực của Liễu Tồn Trung tới trình độ nào. Ngày nọ thất sát thủ thử thách trường lực với Liễu Tồn Trung, tuy bị lép vế, cho nên Từ Cận tuy thường được nghe giang hồ đồn đại sự lợi hại của Liễu Tồn Trung, nhưng trong thâm tâm lão vẫn không coi chàng ra gì, nghĩ bụng: "Thiên hạ rộng lớn như thế này, người tài ba cũng không ít, ai Thông Thiên Hiểu sư gia công ngại mà sao chỉ đề phòng có mỗi một tên tiểu tử Liễu Tồn Trung như vậy?" Đoạn lão nhếch mép cười nhạt nói: "Từ mỗ tưởng Thông Thiên Hiểu sư gia e ngại nhân vật ba đầu sáu tay nào, thì ra là tên tiểu tử bị trục xuất khỏi Cái Bang, gã ấy thì được bao nhiêu hỏa hậu." Vừa nói Từ Cận vừa đưa tay mân mê chơi kiếm. Lão biệt hiệu là Diêm Vương Kiếm và được người công nhận là kiếm thuật của lão đã đạt tới mức phi phàm. Tuyết Tiêm Phong nói: "Từ đại hiệp chưa có coi thường tiểu tử. Tuyết mỗ tuy chưa giao đấu với y bao giờ, nhưng giang hồ đồn đại, nam tử mà ngày nọ giải thoát cho Viên Tôn Kiệt ở Lạc Nhạn Cốc chính là y. Người có tên như cây có bóng, vậy nếu có dịp gặp gỡ Liễu Tồn Trung, chúng ta cũng phải nên cẩn thận đôi chút. Diêm Vương kiếm từ cận bỗng vỗ mạnh xuống bàn, thoá mạ. Liễu Tồn Trung là cái thá gì, nếu không may gặp phải mô, y sẽ biết mùi vị của Diêm Vương kiếm lợi hại thế nào. Kha Ngọc ở trên mái ngói nghe từ quận hoanh hoang lớn lối coi thường Liễu đại ca, trong lòng đã tức giận thoá mạ thầm. Người bất quá chỉ là một tên phản đồ của phái Hành Sơn mà cũng khua môi múa mỏ, nếu gặp phải Liễu đại ca, người nếm mùi khổ sở một phen mới đáng kiếp. Nhưng Kha Ngọc tới lúc này vẫn chưa biết ba người nọ lén lút ở trên tiểu lầu này thương nghị việc gì, chàng ta lại cố kiên tâm mà ngóng tiếp. Lại thấy Tuyết Tiêm Phong cạn ly rượu chót mới lau mép và nói: "Hiện tại đã tới giờ hành sự rồi, các vị còn thắc mắc gì nữa không?" Từ Cận nói: "Chẳng thắc mắc gì hết, chúng ta cứ việc vào trong thành lấy thủ cấp của tên ấy rồi hãy nói chuyện sau." Tuyết Tiêm Phong đáp: "Được lắm, vậy bắt chúng ta vào thành rồi chia đường hành sự, hễ ai đắc thủ thì vỗ tay ra hiệu." Thế rồi cả ba đứng dậy xuyên qua song cửa phía sau đi luôn. Kha Ngọc thấy chúng lướt ra bên ngoài cửa sổ, có lẽ là phi hành trên mái ngói. Chàng vội lộn người treo lơ lửng ở dưới hiên để tránh đối phương phát giác, đưa mắt nhìn theo. Liền thấy ba bóng đen phóng thẳng về phía quân huyện. Kha Ngọc giật mình khẽ thốt: "Ồ, thì ra ba lão nọ định đi hành thích Ngụy Thắng." Chàng ta xem khinh công của ba kẻ địch đều thấy không hơn nổi mình, liền đề khí chân không đụng mạch đất. Chân không đụng mặt đất đã vòng qua đường tắt, vọt đi nhanh như điện chớp. Chỉ giây lát sau đã vượt qua mặt đối phương luôn. Khi tới sát thành, Kha Ngọc thấy đầu thành các binh lính trên tròi canh vẫn phòng bị rất là nghiêm mật. Liền nhanh như cắt tung mình lướt trên đầu thành, bọn lính chỉ thấy trước mắt hoa lên, bóng dáng của chàng ta đã lẩn khuất sau màn đêm. Kha Ngọc hết xuyên phải lại lướt trái, tiến thẳng về phía phủ tướng quân. Phủ tướng quân khí thế rất lẫy lừng khác hẳn mọi nơi, nên chàng kiếm thấy thật dễ dàng. Toàn phủ rất bao la rộng rãi, bốn phía vệ binh canh giữ cực kỳ nghiêm mật, đao thương tua tủa, trong phủ ánh đèn sáng rực chiếu rọi ra bên ngoài. Kha Ngọc tung mình lên mái ngói, tò đầu nhìn xuống, phát hiện một vị tướng quân trung niên rất oai võ đang cắm cúi nhìn vào bức đồ hình tỉnh Tương Châu đặt ở trên bàn. Trong bức địa đồ ấy có rất nhiều chỉ đỏ uốn éo ngổn ngang như những con rắn bò. Tướng quân nọ chăm chú giày lát, lại ghi chú những dấu hiệu lên phía trên. Kha Ngọc nghĩ bụng: "Người này chắc là Ngụy Thắng, nghe nói vị tướng quân này giỏi việc điều binh khiển tướng cùng bày quân bố trận, lúc này chắc đang trù kế hoạch tương đương đầu với kẻ địch." Kha Ngọc bỗng thò tay vào trong người, ném luôn một cuộn giấy xuống giữa bức đồ hình nọ. Ngụy Thắng đang ngẩn người ngắm nhìn như xuất thần, bỗng giật mình kinh hãi, nhặt lấy cuộn giấy mở ra xem, rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên nói: "Vị bằng hữu nào ở cửa sổ, xin mời xuống đây ngồi chơi." Thấy Ngụy Thắng vẫn thản nhiên như thường, không chút hãi sợ, Kha Ngọc khen ngợi thầm: "Quả nhiên phong độ của một vị đại tướng quân." Đoạn chàng uốn người lướt vào xuống bên dưới, chắp tay thi lễ. Ngụy Thắng trợn to đôi mắt hổ lên, nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình là một thư sinh, tướng mạo rất phong lưu tiêu sái, thần pháp nhẹ nhàng đẹp mắt, hạ thân xuống đất như một chiếc lá rụng, không rơi chút tiếng động nhỏ nào, bất giác buột miệng khen ngợi: "Thần pháp tuyệt diệu." Đoạn cất tiếng hỏi: "Cao tánh đại danh của các hạ là chi? Nửa đêm giá lâm có việc gì chỉ giáo?" Kha Ngọc đáp: "Ngụy tướng quân, hiện tại việc rất cấp bách, vậy cho nên hỏi tới danh tánh của tại hạ vội. Nơi đây có chỗ nào kín đáo, xin tướng quân hãy ẩn lần tránh đi đã, rồi sẽ nói chuyện sau." Ngụy Thắng đưa tay lên vuốt bộ râu dài thùng thẳng hỏi: "Có việc gì xảy ra vậy?" Ngụy Mỗ thống lãnh tam quân, đường đường chính chính, chưa bao giờ biết tới hai chữ ẩn núp ý nghĩa như thế nào. Kha Ngọc dậm chân, vội vã nói: "Tướng quân cố chấp quá, tiểu sinh mạo hiểm tới đây cầu kiến là do hảo ý, chẳng lẽ tướng quân lại nghi ngờ có lòng hãm hại hay sao?" Ngụy Thắng nghiêm sắc mặt nói: "Dĩ nhiên không phải thế, trong mặt mũi các hạ rất đoan chính, không có ý hại người, chỉ đáng tiếc chút màu mè phấn sắc." Kha Ngọc hơi giật mình, thất kinh có vẻ không vui, nói: "Người là một vị tướng quân, sao lại đùa giỡn tài hạ như vậy?" Ngụy Thắng cười ha hả đáp: "Vừa rồi các hạ chả nói Ngụy Mỗ cố chấp là gì, xin đừng trách cứ mỗ. Đừng trách cứ mỗ câu nói đùa ấy." Kha Ngọc vội nói: "Thôi, chứ nên nói nhiều, mau kiếm chỗ ẩn lánh đã." Ngụy Thắng thâu liếm tiếng cười nghiêm nghị hỏi: "Các hạ hãy cho mỗ biết nguyên nhân sự lẩn tránh đấy." Kha Ngọc không hề tức giận đáp: "Tại hạ phụng lệnh của Liễu đại ca tới thông báo cho tướng quân rõ, hiện tại ba tên thích khách đang định tới đây sát hại tướng quân. Đây, nói xong rồi, bây giờ tướng quân có chịu ẩn lánh hay không?" Ngụy Thắng bỗng vỗ mạnh xuống bàn, trầm giọng nói: "Ngụy Mỗ bất tài, nhưng đã thống lãnh tam quân để bảo vệ xã tắc của Đại Tống, nếu như tham sinh húy tử, lâm sự lại ẩn trốn, thì sao có thể khiến tam quân phục tòng được, không lần tránh gì hết. Khắc Ngọc vội nói, ồ, không được đâu, nếu tướng quân chẳng lần tránh, thể nào cũng bị bọn thích khách tới lấy đầu, tướng quân chết không có gì đáng nói, nhưng khi trở về, tại hạ sẽ bị Liễu đại ca cử trách, rồi thật là phiền phức đó. Ngụy Thắng vươn vai hỏi, Liễu đại ca nào mà các hạ lại cung kính, nể sợ đến thế? Khắc Ngọc chầu môi đáp, ai kính sợ Liễu đại ca bao giờ? Vì ấy bảo tại hạ không biết gì cả, nên chẳng để cho tại hạ đi hành sự. Vì vậy khi tới đây, tại hạ phải bảo chúng sẽ cứu được tính mạng của tướng quân. Như vậy mới thành chuyện chứ. Ngụy Thắng cười ha hà nói, chớ nóng này, chớ nóng này. Dù có thích khách tới, các hạ cũng chớ nên lo ngại cho Ngụy Mỗ. Sức Mỗ có thể vật trâu, đánh ngã hổ. Tài điều khiển ba quân như vậy thì còn sợ gì ba tên thích khách. Kha Ngọc bật cười nói, thích khách đâu phải là trâu với cọp mà để tướng quân vật được. Một khi chúng tới đây, lập tức đầu của tướng quân sẽ rời khỏi cổ đó. Ngụy Thắng cương quyết đáp, không sợ, con nhà võ chúng ta coi cái chết nhẹ như lông hồng. Nếu các hạ hái sợ thì cứ việc rời khỏi nơi đây. Kha Ngọc hậm hực nói, tức muốn chết được, thôi mặc kệ tướng quân, tại hạ không cần lý tới nữa. Dứt lời chàng ta quay người bỏ đi, nhưng lại bỗng dừng chân lại. Ngụy Thắng ngạc nhiên hỏi, sao các hạ còn chưa rời khỏi nơi đây? Kha Ngọc đáp, tại hạ trở lại là để bảo hộ người, tránh khỏi bị Liễu đại ca của thách. Ngụy Thắng nói, vậy thì hay lắm, chúng ta hãy thưởng thức vài ly rượu rồi sẽ đàm luận sau. Dứt lời ông ta bỗng khẽ vỗ tay một cái, chỉ thấy một vệ binh mặt vàng như nghệ bưng một khay rượu tới, rót đầy hai ly. Ngụy Thắng nâng ly rượu lên đưa tới trước mặt Kha Ngọc nói, xin mời. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy binh khí chạm nhau rộn ràng, dường như bên ngoài có người đang đấu rất là kịch liệt. Kha Ngọc với Ngụy Thắng chăm chú lắng tai nghe, thấy những tiếng gió nổi dậy vù vù, kinh khí rất là dũng mãnh, rồi bỗng lại nghe bùng một tiếng thật lớn. Kha Ngọc bỗng khẽ nói, chẳng trách tướng quân không chịu trốn tránh, thì ra đã mời được cao thủ tới trợ giúp. Chỉ thấy Ngụy Thắng mặt lộ đầy vẻ sừng sốt, quay đầu lại nhìn gáp vệ binh mặt vàng ở phía sau lưng, hoài nghi nói, Ngụy Mỗ có mời cao thủ nào tới đâu? Kha Ngọc hỏi, đừng nên nói tại hạ nữa, tướng quân hãy nghe xem, những tiếng binh khí ở bên ngoài kia, nếu không phải là võ lâm cao thủ, tại sao lại có được công lực mạnh mẽ dường như ấy? Lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng người chạy nhộn nhịp, tiếng la hét bắt thích khách không ngừng, tiếng binh khí xé gió càng vang động thêm. Bỗng có thanh âm cất lên, Lý Phùng, kể người cũng khá lắm đó. Kha Ngọc chưa hề nghe tới cái tên Lý Phùng bao giờ, nên cũng không biết đó là địch hay bạn. Còn Ngụy Thắng không có vẻ gì là hốt hoảng, gã vệ binh mặt vàng khè ở sau lưng vẫn đứng yên tại chỗ bất động như một khúc gỗ vậy. Lại nghe thấy tiếng động binh khí ảo ạt, những tiếng lốp bốp nổi lên liên hồi, kình phong vần vũ như mưa rơi gió cuốn. Lại nghe thấy thanh âm hồi nãy nói, Tử Ngọ Quái, người có mấy cái đầu mà dám nửa đường tạo phản như vậy? Có lẽ người được gọi là Tử Ngọ Quái, giọng hừ một tiếng lạnh lùng nói, đừng có nói những lời thừa vô ích. Đêm nay ta đã quyết định xả thân bảo hộ Ngụy Thắng một phen. Sau này Tử Ngọ Quái Lý Phùng ta sẽ rút lui khỏi giang hồ. Nếu có ai tới giết Ngụy Thắng, Lý Phùng ta cũng không lý tới nữa. Thanh âm trước cười hắc hắc nói, Lý Phùng, người rượu mời không uống lại cứ uống rượu phạt. Ba chúng ta phụng mệnh đông doanh nhờ xâm nhập cái bang, cùng mưu sự đại sự. Cùng mưu đại sự, sao ngươi lại bỗng thay lòng đổi dạ như vậy? Chẳng lẽ Ngụy Thắng lại có ơn với ngươi ư? Lý Phùng trầm giọng đáp, Ngụy Thắng với Lý Mỗ xưa nay vô ơn vô oán. Thanh âm nọ nói, nếu đã vô ơn vô oán, tại sao ngươi lại liều chết để bảo vệ y? Ta đã bảo đừng có nói lời thừa vô ích. Lý Phùng ta tuy lầm đường đi vào tà đạo, nhưng vẫn còn là một hán tử quang minh lỗi lạc, đầu đội trời, chân đạp đất, ân oán phân minh. Ta đã thọ ơn tha chết của người, tự nhiên phải lấy cái chết để báo đáp. Lại nghe thấy thanh âm nọ cười hắc hắc một hồi, giễu cợt, Tự Ngọ Quái, người tự tin có thể đối địch nổi Diêm Vương kiếm hay sao? Kha Ngọc nghe tới đó liền tỉnh ngộ ngay, nghĩ thầm, chẳng trách giọng nói của tên này nghe quen thuộc đến như thế, thì ra là Diêm Vương kiếm Từ Cần. Chưa nghĩ dứt, chàng đã nghe thấy Lý Phùng giống lên một tiếng, thiết quải được Vũ Lộng ngăn đỡ thế công của Từ Cần. Tiếp theo đó là tiếng va chạm của khí giới đình tài nhức óc. Tiếng Lý Phùng khẽ hự, dường như lảo đảo lui về phía sau. Bỗng tiếng cười khanh khách của Từ Cận lại nổi lên. Thế nào, thì ra quải pháp của ngươi chỉ có thế thôi. Kha Ngọc nghĩ bụng, hỏng bét, hiển nhiên Lý Phùng đã bị lép vế rồi. Đang lúc chàng ngẩn người suy tính, bỗng thấy một bóng đen phá song cửa xông vào. Kha Ngọc trố mắt đã nhận ra được ngay chính là thất sát thủ Túc Xá mà mình đã trông thấy trên tiểu lầu. Thân hình của Túc Xá vừa chạm đất, lão đã đứng sững dậy như vững như núi, chuôi trường kiếm phía sau lưng bay phất phơ trong gió không ngừng. đưa mắt nhìn Ngụy Thắng từ đầu đến chân. Túc Xá cười hắc hắc và nói: "Ngươi là Ngụy Thắng phải không?" Lúc bấy giờ Ngụy Thắng đang ngồi xuống ghế, không chút kinh sợ, trầm giọng hỏi: "Bằng hữu là ai? Đã biết đại danh của bổn tướng quân, sao còn chưa thúc thủ chịu trói?" Túc Xá cất tiếng cười rất quái dị, mắt nhìn sang Kha Ngọc với gã bệ vệ binh mặt vàng khè. Thấy Kha Ngọc ăn mặc theo lối thư sinh, thật là thanh tú thoát tục, còn gã vệ binh mặt đầy vẻ bệnh tật trông rất yếu ớt. Bất giác lão thất thanh cười hô hô nói: "Hai tên này là nhân vật bảo vệ của ngươi đó." Ngụy Thắng gật đầu đáp: "Đúng vậy, họ đều là thị vệ của bổn tướng quân. Còn bằng hữu lại, tại sao không trả lời câu hỏi của Ngụy Mỗ?" Túc Xá cười hắc hắc lạnh lùng đáp: "Lão tử xưng hùng ở quan ngoại mấy chục năm nay, đã nổi danh là tâm địa thủ đoạn rất tàn độc. Nếu nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ sợ hãi đến chết khiếp mất." Ngụy Thắng vỗ bàn quát lớn: "Im mồm! Bổn tướng quân thống lãnh ba quân tung hoành khắp chiến trường, hễ chiến thắng là thắng, chưa hề nếm mùi thất bại. Chẳng nhẽ ta lại sợ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi?" Túc Xá cười nhạt nói: "Được lắm, vậy thì ngươi hãy nghe đây, lão tử đây biệt hiệu là Thất Sát Thủ." Chỉ thấy năm ngón tay đều lún sâu vào trong vách. Lão cười nhạt lạnh lùng tiếp: "Ngươi đã nằm trông thấy rõ chưa? Đêm nay lão tử muốn mượn tạm đầu lâu của ngươi đem khỏi nơi đây." Ngụy Thắng vẫn thản nhiên như thường, ung dung nói: "Ngươi phụng mệnh của ai định tới lấy đầu của bổn tướng quân?" Túc Xá đáp: "Lão tử phụng mệnh của Đông Doanh, bây giờ ngươi đã rõ, chắc chết cũng được yên tâm nhắm mắt." Ngụy Thắng nói: "Thì ra ngươi là chó săn của Đông Doanh, hay lắm, bây giờ xem bản tướng lấy mạng chó của ngươi đây." Dứt lời, ông ta với tay lấy thanh kiếm đang treo ở trên vách xuống. Kha Ngọc bỗng cười ha hả xen lời: "Ngụy tướng quân, cắt cổ gà đâu cần tới dao mổ đâu, để tại hạ thâu thập y cho." Câu nói của chàng ta khiến Túc Xá giận dữ như khùng, chỉ tay vào mặt đối phương quát tháo: "Tên không biết sống chết kìa, dám mở miệng bảo lão tử là gà qué phải không?" Kha Ngọc cố ý chọc giận đối phương, khiến đối phương nổi giận mất khôn, liền cười nói: "Hả, lão không gà thì là vịt, cũng thuộc vào một loại ấy cả." Túc Xá giận dữ đến lồng lộn, chân giận trợn ngược, dậm chân trợn ngược mắt quát tháo: "Giỏi lắm, đến này muốn kiếm cái chết đây." Bàn tay to như nan quạt của lão đã giơ lên, chụp thẳng vào đầu Kha Ngọc, trường lực mang theo một luồng kinh phong ảo ạt, khiến những ngọn đuốc cắm trên những cột trụ vách tường đều lay động không ngớt. Nhưng ngón tay của lão vừa chụp tới trán Kha Ngọc, bỗng nghe thấy chàng ta khẽ cười nhạt một tiếng, tung tích chợt biến. Túc Xá giật mình kinh ngạc, nhưng phản ứng của lão cũng nhanh không thể tưởng tượng được. Quay đầu lại, khuỷu tay đã hất mạnh về phía sau một thế, đồng thời xoay gót chân nhanh như điện chớp, quay người lại vung trường quét ngang một thế. Cái thúc quay người với cái thế quạt ngang đã sử dụng trong cùng một thời gian, cả ba động tác như cùng phát ra cùng một lúc, nhanh nhẹn đến nỗi không ai trông thấy rõ. Kha Ngọc sử dụng thiên sơn bộ pháp lướt qua phía sau. Túc Xá đang định tấn công lén, đã cảm thấy trường phong lấn át tới phía trước mặt giật mình, thất kinh, vội nghiêng đầu né mình lướt sang một bên. Thế thức của chàng ta cực kỳ đẹp mắt, lúc bấy giờ những tiếng giao đấu ở bên ngoài càng kịch liệt thêm. Diệp Vương kiếm từ cận không ngừng phát ra những tiếng cười chế giễu, hiển nhiên là lão đã chiếm được thượng phong. Tử Ngọ Quải Lý Phùng chỉ hừ nhạt bằng giọng mũi liên hồi, chuyên tâm đối địch không dám phân thần. Thất Sát Thủ Túc Xá vừa phá cửa xông vào bên trong, nên không biết chuyện Lý Phùng xen tay can thiệp. Nghe thấy tiếng cười đắc ý của Tử Cận, lão cứ tưởng đang giao đấu với đối phương, nên sau khi vung trường đẩy lui Kha Ngọc liên hỏi vọng ra: "Tử lão huynh đang đấu với tên nào vậy?" Từ Cận đang nghe tiếng hỏi của Túc Xá vội đáp: "Túc lão đã tìm được tên đầu não chưa? Còn Tuyết Tiêm Phong đâu?" Túc Xá đáp: "Lão Tuyết tiến vào cửa thành phía nam, hiện tại chưa thấy bóng dáng đâu cả. À, lão huynh đang giao chiến với ai?" Từ Cận đáp: "Giao đấu với trưởng lão của chúng ta đó." Túc Xá giật mình thích sắc. Lão vừa phân thần, Ngụy Thắng đã thừa cơ ném thanh bảo kiếm tới tay Kha Ngọc. Kha Ngọc không chậm trễ sử dụng luôn chiêu Phong Quyền Tàn Điệp, phạt kiếm vào ngang hông đối phương cực kỳ thần tốc. Túc Xá vội nhảy lui về phía sau tránh né, miệng thóa mạ: "Tiểu quỷ thối tha này giỏi thật." Từ Cận ở bên ngoài nghe nói ngạc nhiên: "Túc lão huynh, sao lại mắng mỗ là tiểu tử thối tha?" Túc Xá đang định hồi đáp, bảo kiếm trong tay của Kha Ngọc đã như một con linh xà lướt tới. Đó chính là chiêu Bạch Xà Thổ Tín. Chỉ thấy tay chàng một co một duỗi, đem theo kình phong gió rít vèo vèo. Túc Xá càng giận dữ thêm, lồng lộn như hổ đói, thân hình bỗng nghiêng sang một bên. Chiếc tay như nan quạt đã giương ra nhằm chui kiếm của Kha Ngọc chộp thẳng tới, đồng thời miệng lại cất tiếng thóa mạ: "Tiểu tử hôi thối, đây là người tự tìm cái chết." Thủ trưởng của lão vừa chộp tới đuôi kiếm. Kha Ngọc thần pháp cũng nhanh nhẹn cực độ, đầu mũi chân hơi di động đã lướt qua nách của Túc Xá, tay trái hất lại một kiếm đâm thẳng vào trọng lâu huyệt của đối phương, khiến Túc Xá thất kinh đến tay chân cuống quýt, vội đâm bổ về phía trước để tránh né, cất tiếng thóa mà om sòm: "Tiểu tử hôi thối, Đỗ công tử tên rùa đen, cút con bà mày đi!" Bao nhiêu những lời thô tục của Túc Xá đem ra thóa mà đối phương không sót câu nào. Chỉ nghe thấy Từ Cận giận đến tóc tai dựng ngược, phùng mồm trợn mép quát tháo: "Người đừng có lắm mồm, được đằng chân lân lên đằng đầu mãi, đã rùa mỗ là tiểu tử hôi thối, lại còn chửi những gì đồ tốt loại rùa đen, còn nói cút con bà mày đi đó." Kha Ngọc bất giác động lòng ngay, biết Từ Cận đã rất giận dữ, tinh thần tất bị phân tán. Liền đó đang nghe thấy Từ Cận khẽ kêu ối trả một tiếng, Kha Ngọc đoán có lẽ lão đã bị Lý Phùng đánh trúng một quài, trong lòng rất là mừng rỡ. Túc Xá biết Từ Cận hiểu lầm, vội giải thích: "Từ lão huynh." Tiếng hừ này nguyên là Túc Xá giận dữ thốt với Kha Ngọc, vì Kha Ngọc đã có lòng tạo sự hiểu lầm với bọn chúng, nên thừa cơ Túc Xá mới nói được câu: "Từ lão huynh." Chàng ta đã nhanh nhẹn tấn công vào tới một chiêu bạch hồng quán nhật, nhằm thẳng mặt Túc Xá mà đâm tới. Túc Xá không sao nói tiếp được, chỉ bực bội hừ nhạt một tiếng. Thế kiếm ấy của Kha Ngọc lướt ngang qua mặt lão không đầy gang tấc, hung hiểm cực độ. Bên ngoài Từ Cận vừa rồi bị trúng một quải đã lọt xuống hạ phong, lão vội thi triển hành sơn tam thập lục kiếm thức, múa tít như vũ bão vãn hồi lại cục diện. Đột nhiên lại nghe thấy Túc Xá hừ một tiếng, bất giác y giận dữ nói: "Ủa lão Túc, ngươi nói gì vậy, điên rồi hay sao?" Túc Xá đang bị thiên sơn kiếm pháp của Kha Ngọc quây quần, bị đẩy lui về phía sau liên tiếp, sự bực dọc không nơi phát tiết, lại hừ nhạt một tiếng nói: "Lão tử, ngươi cầm mồm chó lại đi, lão tử điên khùng bao giờ nào?" Dứt lời, trường như nan quật của lão bùa ra một thế, trường phong liền quét trúng chuôi kiếm của Kha Ngọc. Kha Ngọc bỗng cảm thấy hổ khẩu tay nóng ran, giật mình kinh hãi, vội nhảy lui về phía sau, nghĩ bụng: "Trường lực của lão họ Túc này lợi hại thật." Đoạn chàng không dám liều lĩnh tấn công, chỉ dựa vào thân pháp quái dị của thiên sơn chạy quanh đối phương để tránh né. Trong nhất thời, Túc Xá không sao chiếm được chút thuận lợi nào. Bên ngoài, Diêm Vương kiếm Từ Cận đất tấn công như vũ bão, dồn được Lý Phùng vào một góc, thì lão lại nghe thấy Túc Xá thóa mạ mình là câm miệng chó lại, giận lồng lộn quát tháo: "Lão Túc, ngươi giỏi thật, đợi lão tử diệt xong tên ngọ quài này, sẽ giải quyết với thất sát thủ ngươi ngay." Thì ra văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phàm người học võ tối kỵ là bị người ta khiêu chiến đích danh. Gặp trường hợp trên, dù có phải liều thân xả mệnh cũng cam tâm không chịu lép vế đối phương. Túc Xá tuy biết rõ Từ Cận đã hiểu lầm, nhưng đối phương là nêu đích danh thất sát thủ kiêu khích, nếu mình lên tiếng giải thích sẽ bày ra sự hèn yếu khiếp đảm, cho nên lão cũng chẳng hỏi tới việc tại sao. Từ Cận lại giao đấu với Lý Phùng, chỉ cười ha hả nói: "Nếu lão tử ngươi muốn trao đổi với Túc Mỗ vài ba chiêu thì đó cũng là một việc rất là lý thú, Túc Mỗ sẵn sàng chờ đợi ngươi đó." Kha Ngọc biết rõ lúc này bọn chúng chỉ hành động theo sự tức khí đã trúng phải cái thích tướng của mình, nghĩ bụng: "Mình hãy cây quần làm cho công lực của lão này suy giảm đã, sau đó sẽ để cho bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau." Đoạn chàng nghiến răng vung kiếm xuất chiêu tấn công tức thì. Tuy Túc Xá là một người thô lỗ, nhưng với mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu nên biết rõ thư sinh trước mặt công lực rất tầm thường, nhưng bộ pháp rất quỷ dị, khó lòng chụp trúng đối phương. Hơn nữa kiếm của chàng nọ lưỡi xanh biếc như làn thu thủy, xem ra không phải là vật tầm thường. Lão không dám sơ hở, hai chân lấy tấn, đứng vững như đóng đinh trên mặt đất, dùng chiêu chống chiêu không hề ham công. Kha Ngọc nguyên định làm tiêu hao khí lực của đối phương, nhưng không sao đạt được mục đích. Diêm Vương kiếm Từ Cận đã có hiệu xưng là hành sơn đệ nhất cao thủ trưởng môn nhân. Cao thủ trưởng môn nhân Huyền Huyền Tử cũng phải kính nể lão vài phần, như vậy đủ thấy tinh khí của lão có phải kiêu ngạo tới mức độ nào. Hiện tại nghe Túc Xá công nhiên thách đấu, trong lòng đã nổi lên sự hiếu thắng, ngấm ngầm cười nhạt. Nhưng tay lão vẫn không hề chậm trễ, 36 thức kiếm pháp chẳng khác nào phong ba bão táp, liên miên tấn công Lý Phùng tới tấp. Lý Phùng có biệt danh là Tự Ngọ Quài, nổi tiếng là đệ nhất cao thủ ở Bột Hải. Nguyên cùng Từ Xá ba người được Thông Thiên Hiểu mời tới cho trà trộn vào cái băng, ngấm ngầm hành sự. Giờ này lão vẫn tự phụ là quài pháp vô địch, ngờ đâu bị Liễu Tồn Trung dùng năm ngón tay kẹp lấy đầu quài, không sao lay chuyển nổi. Lão tuy bước chân vào đường tà, nhưng vốn là một nhân vật ân oán phân minh, tính tình rất là cương trực. Mắt thấy thiết quài đã rơi xuống đất, liền buông tay chở chết. Lão bỗng phát hiện Liễu Tồn Trung biến mất, tha tánh mạng cho mình. Lão tuy không biết người tha mạng là Liễu Tồn Trung, tiếng tăm đã lừng lẫy khắp giang hồ, nhưng lão nhận ra chàng là chính khách là thích khách do Tống Doanh phái tới. Lý Phùng không ngờ thích khách nọ lại có nghĩa khí đến như vậy, không xuống tay lấy tính mạng của mình. Vì cảm ơn, lão bỗng nổi lòng hâm mộ, quyết cải tà quy chính, tìm tới bảo hộ Ngụy Thắng để đền áp ơn nghĩa của vị thích khách nọ. Vì vậy mới xảy ra trận giao chiến đột ngột giữa lão với Diêm Vương kiếm Tử Cẩn. Đang lúc trận chiến kịch liệt thì bỗng có bóng người thấp thoáng, một bóng đen xông luôn vào giữa trận đấu. Lý Phùng với Tử Cẩn vội thâu binh khí, nhảy vội sang một bên, trố mắt nhìn. Thì ra bóng đen nọ không phải là ai xa lạ, mà chính là Tuyết Tiêm Phong. Lão cất tiếng cười the thế, nói: "Ồ, không ngờ lại gặp gỡ Lý Phùng huynh ở nơi đây." Lý Phùng chỉ hừ một tiếng không đáp. Tử Cẩn vội xen lời nói: "Tuyết huynh, tên này đã trở mặt lại dám cả gan đương đầu lại với chúng ta, phải thiến hắn ngay mới được." Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười rất nham hiểm, nói: "Ủa, lại có chuyện đấy ư, Lý Phùng huynh?" Lý Phùng đã ngạnh lạnh lùng ngắt lời: "Các người bất tất phải nói nhiều, động thủ đi." Dứt lời, lão xông lên tấn công lia lịa tức thì. Tiếp theo đó, tiếng khí giới va chạm chát chúa. Khắc Ngọc đang định thần chăm chú từng trường thế của túc xá, nghe thấy những tiếng đối đáp vừa rồi, trong lòng rất nóng nảy, nghĩ thầm: "Hỏng bét, tên Tuyết Tiêm Phong đã tới. Nếu Lý Phùng bị hạ độc thủ, hai gã nọ cùng xông vào đây, mình một địch ba thì có cách phơi xác ngay tại chỗ." Bỗng nghe thấy Lý Phùng kêu hự một tiếng, liền đó một tràng cười như điên khùng của Tuyết Tiêm Phong với Tử Cẩn. Khắc Ngọc biết Lý Phùng đã gặp phải thảm họa, vừa phân thần liền bị trường phong của túc xá quét trúng vai bên hữu, đau đến đớn nỗi ứa cả nước mắt, suýt chút nữa bảo kiếm rời khỏi tay. Trong thoáng cái, ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng người. Khang Ngọc không cần nhìn kỹ cũng biết ngay đó là Tử Cẩn với Tuyết Tiêm Phong. Túc xá vừa thấy hai ông lão nọ xông vào, vội lớn tiếng nói: "Xin lão tử hãy chặn lấy cửa sổ, còn Tuyết lão huynh thì thủ giữ cửa sổ, tên này khinh công rất cao siêu." Tử Cẩn vốn định lên tiếng khiêu khích túc xá giao đấu với mình, nay thấy lão đổi giọng yêu cầu như vậy, đành khẽ gật đầu đứng chặn ngay ở cửa lớn. Tuyết Tiêm Phong thì lướt tới cạnh cửa sổ tức thì. Khang Ngọc thấy tình thế nguy cấp ấy, bụng kêu khổ thầm, cất tiếng oán trách Ngụy Thắng: "Ngụy tướng quân, đây là tướng quân tại hại tại hạ đấy nhá." Ngụy Thắng vẫn bình tĩnh như thường, cả cười nói: "Bổn tướng quân hại các hạ bao giờ?" Khang Ngọc chẩu môi nói: "Lại còn nói lôi thôi nữa, tại hạ bảo tướng quân đi ẩn tránh, tướng quân bảo những gì thống lãnh tam quân đường đường chính chính, lại còn nói những gì sức có thể vật trâu đả hổ, hiện tại có muốn trốn tránh cũng không còn kịp nữa." Ngụy Thắng ung dung nói: "Đúng vậy, bổn tướng quân có nói như thế thật." Khang Ngọc rộng chân phụng phịu nói: "Thôi mặc kệ người, ta không thèm lý tới nữa, người đúng là một tên ngốc." Ngụy Thắng cười ha hà đáp: "Bổn tướng quân có mời các hạ tới giúp đỡ đâu, đó là từ các hạ đến đây chứ, sao lại bảo bổn tướng quân làm hại các hạ?" Khắc Ngọc hậm hực đáp: "Người thật không có lương tâm, nếu việc này không dính dấp tới Liễu đại ca thì tại hạ sẽ không tới đây." "Hả, biết làm thế nào bây giờ, nếu tướng quân bị giết chết, tại hạ còn mặt mũi nào đi gặp Liễu đại ca nữa?" Nơi tới đó, khóe mắt chàng ta bỗng đỏ hoe như muốn khóc, khiến ba lão già túc xá Từ Cận Tuyết Tiêm Phong đứng cạnh đó khoái chí nhìn nhau cười hô hố. Ngụy Thắng vẫn không hề nao núng, thản nhiên khoanh tay cười mai mỉa. Chỉ có gã vệ binh mặt vàng khè như nghệ đứng đó là không biểu lộ chút phản ứng nào. Khang Ngọc thấy ba lão già nọ cất tiếng cười vang liền thoá mạ: "Mấy lão già kia cười cái gì, bản tính tiểu sinh có sợ các người không phải là hảo hán, tiến lên động thủ đi." Bảo kiếm giơ lên trước ngực, Khang Ngọc lướt lên bảo hộ trước mặt Ngụy Thắng. Tuyết Tiêm Phong cười the the nói: "Người có bao nhiêu hỏa hậu mà không chống đỡ nổi ba đại cao thủ của chúng ta hợp kích. Thấy người là một thư sinh yếu đuối, bọn lão tạm tha cho tội chết. Thôi, mau cút đi." Khang Ngọc vội hỏi lại: "Không giết ta, vậy có giết Ngụy Thắng tướng quân chăng?" Tuyết Tiêm Phong cười khanh khách đáp: "Đầu Ngụy Thắng đáng giá vạn kim, chúng ta làm sao bỏ qua được?" Khang Ngọc trừng mắt nói: "Không được, muốn giết Ngụy Thắng trước hết phải hỏi thanh kiếm này của bổn tiểu sinh." Diêm Vương kiếm Từ Cận bỗng cười hô hố xen lời: giỏi lắm, ngươi sử dụng bảo kiếm mà Từ Cận lão là Diêm Vương kiếm, chúng ta cũng kể có duyên với nhau đó." Khang Ngọc chổ môi đáp: "Ai có duyên với lão, bổn mỗ tức hận lão muốn chết được." Túc xá thấy thư sinh có vẻ ngây thơ chất phác cũng phải bật cười nói: "Không duyên phận cũng được, ý của Diêm Vương kiếm lão ca là muốn lãnh giáo bảo kiếm của ngươi đó. Ngươi có bao giờ nghe tới danh hiệu Diêm Vương kiếm chưa?" Khang Ngọc hừ nhạt đáp: "Có quỷ mới nghe thấy cái danh hiệu đó." Dứt lời, đôi mắt đen láy của chàng ta liếc nhìn về phía Diêm Vương kiếm, nghĩ bụng: "Có lẽ lão này kiếm thuật rất lợi hại, mình không thể nào đương tự nổi, muốn thủ thắng thì chỉ có cách là thừa cơ tấn công lén." Vừa nghĩ dứt, chàng đã nhún chân, bảo kiếm như một luồng điện xẹt nhằm thẳng người Từ Cận mà phóng tới. công lực của Từ Cận đã liệt được vào hạng nhất đại tôn sư. Tuy Kha Ngọc tấn công bất ngờ, nhưng tai của lão thính hơn người. Vừa nghe thấy có luồng gió kiếm lấn át tới phía trước mặt, không chậm trễ, trường kiếm trong tay đã hất ngược lên một thế. Chiêu phát sau lại tới trước, phạt luôn vào cổ tay của Kha Ngọc. Kha Ngọc giật mình kinh hãi, vội uốn người. Thân hình chẳng khác nào chiếc lá rụng bay lướt ra xa hơn một trượng. Thể thức đẹp mắt không thể tưởng tượng được, khiến Túc Xá, Tuyết Tiêm Phong đứng ngoài cửa cũng phải lớn tiếng mà khen ngợi. Kha Ngọc trong lòng rất nóng nảy, hụt tấn công chiêu đó, cơ hồ như cảm thấy rất là thất vọng, mắt đảo lộn liên tiếp, không biết nên hành động ra sao. Chỉ thấy Ngụy Thắng vẫn ngồi sừng sững trên ghế, miệng điểm một nụ cười, như đang thưởng thức khinh công tuyệt diệu của Kha Ngọc. Kha Ngọc hậm hực nói: "Ngụy tướng quân, tại hạ vì cứu tướng quân mà tới đây có gì đáng buồn cười chứ? Chúng ta mau hợp lực xông ra khỏi nơi này. Tướng quân sức có thể vật trâu đả hổ, vậy hãy thử thách một phen. Sao cứ còn ngồi ý ra đó mà chờ chết chắc?" Ngụy Thắng cười đáp: "Bổn tướng quân có thể vật trâu được thật, nhưng ba tên này chỉ là loài heo chó chứ có phải đâu trâu đâu." Từ Cận, Túc Xá, Tuyết Tiêm Phong thấy Ngụy Thắng sắp chết đến nơi mà còn lớn tiếng mắng chửi mình là loài heo chó, đều giận dữ đến biến sắc mặt, tóc tai dựng đứng. Chỉ thấy Tuyết Tiêm Phong rung động Ngô Câu kiếm, rơi khỏi cửa sổ xông lại luôn. Ngô Câu kiếm trong tay xoay một vòng, cười hắc hắc âm thầm nói: "Hôm nay lão tử một mình giết tên Ngụy Thắng, còn thư sinh với gã mặt vàng kia vô can, ta tha cho khỏi tội chết, mau xéo đi ngay. Nếu chậm thì đừng có trách tội mạng oan uổng." Kha Ngọc vẫn đứng chặn trước mặt Ngụy Thắng, không hề lùi bước. Tuyết Tiêm Phong mặt vằn mắt lạnh lùng nói: "Ngươi không nghe thấy ta vừa nói gì hay sao? Chắc tên này đã chán sống rồi. Tiểu tử mặt vàng bệnh tật kia, ngươi chưa cút đi, còn đợi đến bao giờ?" Gã vệ binh mặt vàng khè vẫn đứng yên bất động, chẳng khác gì một pho tượng gỗ. Ngụy Thắng thùng thẳng nói: "Tên vệ binh này của ta vừa câm vừa điếc, có nghe thấy gì đâu mà ngươi cứ kêu la ỏm tỏi mãi như vậy." Tuyết Tiêm Phong trầm giọng nói: "Nếu vậy thì càng hay, mỗ sẽ cho chúng châu tổ theo ngươi một thế." Dứt lời, lão vung Ngô Câu kiếm phạt vòng qua một thế, tấn công móc thẳng tới người Ngụy Thắng. Kha Ngọc không chậm trễ, sử dụng luôn Thiên Tiên Bát Vụ chống đỡ luôn. Nhưng Ngô Câu kiếm pháp của Tuyết Tiêm Phong hư hư thực thực, quỷ dị khôn lường. Kha Ngọc vừa thi triển chiêu Tiên Thiên Bát Vụ, Ngô Câu kiếm của Tuyết Tiêm Phong đã phản tắc ngược lại, kiếm phong vù vù. Kha Ngọc nghiến răng, thấy chiêu là vung kiếm lên chống đỡ, liều mạng đứng tấn giữa ngay trước mặt Ngụy Thắng, nhất định không hề di động nửa bước. Hai người nhanh nhẹn đấu với nhau hơn 10 chiêu, chỉ thấy chiêu thức của Tuyết Tiêm Phong càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hiểm hóc. Kha Ngọc ngăn cản phải trái, tay đã cảm thấy tê tái dần dần, không còn linh hoạt như mới bắt đầu nữa. Từ Cận thấy Tuyết Tiêm Phong đã nắm chắc phần thắng, sợ lão chiếm mất công đầu, đã cười khanh khách nói: "Thư sinh ngươi đội nho quan, nếu chết thì trông rất là khó coi, mau bỏ xuống." Miệng vừa dứt, kiếm trong tay đã xé gió đâm vèo ra, nhằm thẳng đầu Kha Ngọc phạt tới. Kha Ngọc định nghiêng đầu sang bên tránh né, nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe đến soạt một tiếng, nho quan trên đầu đã bị mũi kiếm của đối phương hất rơi xuống đất. Mọi người bỗng thấy trước mặt sáng rỡ, chiếc mũ vừa rơi xuống đất, trên đầu thư sinh một suối tóc đen nhánh như nhung đã xõa dài xuống. Từ Cận buột miệng la lớn: "Ái chà, không ngờ là một vị cô nương. Ồ, vị cô nương xinh đẹp thật." Tuyết Tiêm Phong toét miệng cười tấm tắc khen: "Lão Tuyết mỗ đã đặt chân khắp đại giang Nam Bắc mà chưa thể thấy một con bé nào là kiều diễm đến thế này." Túc Xá cũng xen lời: "Ồ, dung mạo thật là nhường hoa, hoa nhường thuyệt nguyệt hẹn, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, hàng Nga giáng thế." Tuyết Tiêm Phong cứ trố mắt lên nhìn không chớp, cười hi hi nói: "Tiểu cô nương, năm nay niên kỷ bao nhiêu, bông hoa tươi tắn đã có chủ chưa vậy?" Kha Ngọc hổ thẹn hai má đỏ bừng, suýt tí nữa thì òa lên khóc. Nàng ta bỗng giơ bảo kiếm trong tay lên, hậm hực nói: "Các người xông lên cả đi, hà tất phải hỏi lỗi thôi nữa." Tuyết Tiêm Phong cười hi hi nói: "Hiện tại lão Tuyết mỗ xin bảo vệ cô nương, nếu ai dám động tới một sợi tóc của mỹ nhân, lão Tuyết này sẽ liều thân thí mạng ngay." Từ Cận bỗng ngắt lời: "Ê, Tuyết lão huynh trở nên trầm trỡ mất thì giờ, trước hết hãy thiến tên Ngụy Thắng đi đã, rồi sẽ nói chuyện sau." Đôi mắt tí hí chẳng khác gì mắt chuột của Tuyết Tiêm Phong cứ dán chặt vào khuôn mặt Kha Ngọc, miệng trầm trồ khen: "Đẹp tuyệt, đẹp tuyệt, công lao giết tên Ngụy Thắng mỗ xin nhường lại cho từ lão ca đó, lão Tuyết mỗ chỉ cần chiếm con nhỏ này là được rồi." Nhưng vừa dứt lời, lão bỗng vung văng Ngô Câu kiếm tấn công Ngụy Thắng nhanh như điện chớp. Kha Ngọc vội vung kiếm gạt, nhưng Từ Cận đã sớm tiên liệu, hành động sau lại tới trước, hất bắn bảo kiếm bằng mũi Ngô Câu kiếm ra. Cổ tay của Tuyết Tiêm Phong khẽ hất lên, Ngô Câu kiếm phạt ngang vào cổ của Ngụy Thắng. Bỗng nghe một tiếng cang, thanh ngô câu kiếm tựa hồ như bị một vật gì rất nặng đè trĩu xuống mấy tấc. Luồng sức ấy chấn động khiến hồ khẩu tay của Tuyết Tiêm Phong tê tái. Chút xíu nữa thì buông rơi thanh ngô câu kiếm xuống đất. Tuyết Tiêm Phong trố mắt lên nhìn thì thấy vật gì đang đè lên ngô câu kiếm, chính là một chén rượu, bên trong hãy còn một nửa. Chén rượu đè lên thanh kiếm ấy như mọc rễ, hoặc xuất phát từ một luồng hấp lực vô hình, không lăn sang bên cũng không rớt xuống đất. Từ cận Túc Xá đứng cạnh đó thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Tuyết Tiêm Phong lại càng khiếp hãi thêm. Lão vội rung động cổ tay hất mạnh chén rượu xuống đất. Chỉ nghe một tiếng bốp, chén rượu ấy liền vỡ tan tành. Mọi người có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn giáo giác, thấy từ những người vẫn có mặt tại chỗ ra không xuất hiện một nhân vật nào khác lạ cả. Tuyết Tiêm Phong tuy trong lòng rất là khiếp hãi nhưng vẫn không chịu ra mình yếu kém, lạnh lùng nói: vị bằng hữu nào mới giá lâm, xin mời hiện thân tương kiến, thứ cho Tuyết mỗ tội thất danh. Lão dứt lời, trong đại sảnh vẫn lặng lẽ như tờ. Nhất thời không khí bỗng trở nên căng thẳng khác thường, ai nấy đều đợi chờ cao nhân xuất hiện. Nhưng đợi mãi cho tới thời gian khoảng cạn một chén trà vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Ngụy Thắng vẫn ngồi yên trên ghế, ung dung khoanh tay mỉm cười. Túc Xá giận dữ quát tháo: Ngụy Thắng, người vừa cười khoái trá gì vậy? Ngụy Thắng chậm rãi đáp: các người vừa mời mọc cao nhân gì đó, người ấy đã sớm có mặt ở nơi đây rồi. Tuyết Tiêm Phong ngạc nhiên hỏi: đâu, ai vậy? Ngụy Thắng bỗng vẫy tay về phía sau. Vệ binh mặt vàng khè đang đứng phía sau lưng vội tiến lên hai bước, tay gã còn bưng một khay rượu. Ngụy Thắng mỉm cười nói: tên vệ binh này chuyên coi việc nhà cho bổn tướng quân, vừa câm vừa điếc, không hiểu biết chút gì cả. Nếu các vị có việc gì sai khiến thì cứ việc bảo nó thi hành. Nói dứt, Ngụy Thắng liền giơ tay ra hiệu. Gã vệ binh mặt vàng khẽ gật gù lia lịa ra chiều hiểu ý. Ngụy Thắng quay đầu lại cười nói: bổn tướng quân nói là chư vị cao thủ Đông Doanh, mà Đông Doanh là nơi trọng địa luyện quân của Đại Tống chúng ta, dưới quyền điều khiển của Miêu tổng chế của triều đình. Hai vị là cột trụ của Đại Tống, tay nắm giữ thủy lực binh quyền, không đối kháng người Kim. Tên binh sĩ cầm điếc này của mỗ cũng học được một chút công phu vặt, nên rất muốn được các vị chỉ điểm cho vài ba chiêu để tăng thêm kiến thức. Xin chư vị chớ nên chối từ. Dứt lời, Ngụy Thắng chắp tay vái một vòng, thái độ rất trầm tĩnh khiêm tốn, hiện rõ phong độ của một vị đại tướng quân. Chỉ thấy gã vệ binh mặt vàng khè từ phía sau lưng Ngụy Thắng chậm rãi bước ra. Từ cận Túc Xá, Tuyết Tiêm Phong đều là những tay đại hành gia. Thấy gã vệ binh nọ tuy mặt vàng như nghệ nhưng đôi mắt thần quang nổi liếm, lúc di động thân hình hộ pháp cực kỳ oai mãnh, bất giác cả ba đều giật mình kinh hoàng. Bỗng thấy Ngụy Thắng lại giơ tay chỉ trỏ làm hiệu, gã vệ binh mặt vàng khè gật đầu lia lịa. Lúc bấy giờ Ngụy Thắng mới lớn tiếng nói: được các vị nể mặt, thật tên vệ binh của mỗ rất lấy làm hân hạnh. Vậy khi đưa tay chỉ vào ai thì vị ấy cứ việc tiến lên chỉ giáo cho. Quý vị cứ việc tận tình, chớ nên khách khí. Câu nói của Ngụy Thắng càng làm cho ba lão nọ khẩn trương thêm, khẽ đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi gã vệ binh đang ngầm biểu lộ chút thần thông, sử dụng chén rượu thay ám khí đè thanh ngô câu kiếm của Tuyết Tiêm Phong trầm xuống bên dưới, mà chén rượu không hề suy chuyển chút nào, và bên trong còn nửa ly rượu không hề bắn ra ngoài một giọt. Phần công phu này so với thủ pháp phi hoa trích diệp đả thương người còn ảo diệu hơn thế nhiều. Cả ba đều tự cảm thấy mình không sao có được bản lãnh đó. Nhưng Từ Cận, Túc Xá, Tuyết Tiêm Phong đều là các nhân vật tung hoành ngang dọc trên giang hồ, đệ nhất cao thủ một cõi. Tuy biết đối phương lợi hại nhưng không một ai tỏ ra mình hèn kém, để lộ ý định rút lui mà bị thiên hạ chê cười. Vì vậy cả ba đều lặng lẽ trố mắt lên nhìn gã vệ binh nọ để xem đối phương giơ tay ra chỉ ai. Nhất thời không khí im phăng phắc như tờ, khẩn trương không thể tưởng tượng được. Lúc bấy giờ gã vệ binh mặt vàng khè mới thùng thẳng giơ tay ra chỉ vào mặt Tuyết Tiêm Phong. Bất giác Từ Cận, Túc Xá đều thở hắt ra nhẹ nhõm. Tuyết Tiêm Phong giật mình thất kinh, đứng thừa người ra. Ngụy Thắng liền cười ha hả nói: tên vệ binh của mỗ chắc vừa rồi đã nhận ra ngô câu kiếm pháp của tiền bối rất là lợi hại, chắc nó phải có chỗ bí truyền nên mới có ý xin lão lãnh giáo trước. Tuyết Tiêm Phong biết có thoái thác cũng chẳng được, liền ung dung cười hắc hắc lạnh lùng nói: hay lắm, bằng hữu đã muốn tìm lấy cái chết, Tuyết mỗ sẽ thành toàn cho. Bảo gã mau đem đồ nghề ra đi. Ngụy Thắng nói: tiền bối chớ nên khách khí, gã vệ binh này xưa nay không hay dùng khí giới bao giờ, chỉ xuất chiêu bằng đôi tay thịt mà thôi. Tuyết Tiêm Phong nghe nói mừng rỡ khôn tả, nghĩ thầm: tên nọ không sử dụng khí giới, làm sao có thể đương đầu nổi với Ngô Câu kiếm của mình. Quý vị nên rõ, Tuyết Tiêm Phong là một nhân vật rất tâm địa, thâm hiểm, ra tay cực kỳ độc ác. Vì vậy, thanh Ngô Câu kiếm này, lão đã tẩm một loại thuốc độc cực mạnh. Hồi nãy, từ ngọ quài Lý Phùng vì bị trúng một thế Ngô Câu kiếm, chất độc phát tác mà chết. Tuyết Tiêm Phong bỗng chuyển ý, nghĩ tiếp. Tên Ngụy Thắng đã lâm vào hiểm cảnh mà không hề lộ vẻ gì khiếp sợ. Xem ra, gã ỷ vào tiểu tử bệnh tật mặt vàng khè này. Nếu mình giao đấu đường đường chính chính, chưa chắc đã là đối thủ của gã. Vậy phải nên xuất kỳ bất ý, hạ độc thủ mới mong thành công. Nghĩ đoạn, lão cố ý cười lớn tiếng ha hả như điên như khùng, đưa mắt nhìn giáo giác sang hai bên tả hữu để đánh lạc hướng gã vệ binh. Đột nhiên vèo một tiếng, Ngô Câu kiếm của lão đã lao vút ra. Gã vệ binh mặt vàng hình như chưa hay biết gì, mãi tới khi Ngô Câu kiếm đâm vào sát hông bên tả, gã mới hơi nghiêng người sang bên, lưỡi kiếm liền xuyên qua góc áo chỉ suýt soát một ly. Đoạn gã ung dung tiến lên một bước, từ từ giơ tay lên vỗ ra một trường rất nhẹ nhàng. Nói thì thật là kỳ quái, lúc thế trường ấy xuất phát trông cực kỳ chậm rãi và yếu đuối, không có sức lực, nhưng mọi người chỉ thấy sắc mặt của Tuyết Tiêm Phong lộ đầy vẻ kinh hoàng, do dự đứng thừa người ra, không biết cả việc tránh né hoặc chống đỡ. Liền đó một tiếng rú thảm khốc, đầu của Tuyết Tiêm Phong đã bị trường phong ấy chấn động đến nát bét, trong tay vẫn nắm chặt Ngô Câu kiếm, ngã lăn ra đất, giãy giụa mấy cái rồi nằm yên bất động. Tình hình trên khiến Từ Cận, Túc Giá đứng cạnh đó thất đảm kinh hồn đến biến sắc mặt. Cứ thực mà nói, nếu ra mặt giao đấu một chọi một trên giang hồ này, không có ai dám vỗ ngực tự xưng nội trong 50 chiêu có thể đánh bại được Tuyết Tiêm Phong. Lão là đệ nhị cao thủ Yên Sơn phái, hoành hành đại giang Nam Bắc mấy chục năm nay, giết người không biết bao nhiêu mà kể. Ngờ đâu chỉ trong nháy mắt đã bị chết dưới trường của một gã vệ binh tầm thường. Ngụy Thắng vẫn thản nhiên khoanh tay ngồi trên ghế, thùng thẳng hỏi. Trận thứ nhất, vệ binh của mỗ được Tuyết lão tiền bối nhường nhịn, may mắn thắng cuộc. Hiện tại tới vị tiền bối nào chỉ giáo? Ngụy Thắng nói câu may mắn thắng cuộc, khiến Từ Cận với Túc Giá đều thẹn thùng, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu đưa mắt nhìn nhau. Vì nếu trận đấu kéo dài, bảo nhường nhịn một chiêu thực thì còn nghe được, nay mới chưa đầy một chiêu, Tuyết Tiêm Phong đã bị toi mạng, mà đối phương lại còn bảo là nhường nhịn, thật là một sự tột cùng của mỉa mai, khiến cả hai lão đều cảm thấy như bị một mũi dao nhọn đâm vào tâm phế. Ngụy Thắng thùng thẳng nhắc đi nhắc lại hai lượt, thấy Từ Cận và Túc Giá mặt đều lộ vẻ hãi sợ, liền giơ tay chỉ ngang vét dọc ra hiệu cho gã vệ binh mặt vàng một hồi. Gã nọ như hiểu ý, gật đầu lia lịa, từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào Từ Cận. Từ Cận kinh hãi đến cực độ, lùi ngay về phía sau hai bước, chân đất thối lui tới ngưỡng cửa rồi. Ngụy Thắng cười ha hà nói: Diêm Vương kiếm từ lão tiền bối có phải là được mọi người sung tụng, hành sơn đệ nhất kiếm thủ đó không? Tên lính hầu của bổn chức đã không biết sống chết, xin lãnh giáo vài chiêu tuyệt thế. Tiền bối cứ việc theo thông lệ mời y xuống chầu Diêm Vương. Điều đó cũng chẳng sao, có lẽ là y đã tới số cũng nên, bổn chức sẽ chẳng trách phiền đâu. Từ Cận kêu khổ thầm, không sao mở lời đáp lại được. Lão có biệt hiệu là Diêm Vương kiếm, bình nhật dương dương tự đắc, quen thói ngông cuồng, lại toàn nghe thấy những lời xưng tụng tầng bốc, chưa hề bị thất thế bao giờ, nên mới được đông danh mời vào Thiên Khuyết Thất, đoàn trà trộn vào cái bang với ngôi vị trưởng lão, cho nên dù sao cũng không thể để cho đối phương quá coi thường. Lão vốn là một người rất thông hiểm, âm mưu hiểm trá, không bao giờ để lộ ra ngoài mặt. Lão bỗng chuyển động tâm cơ, liền từ từ giơ cao mũi kiếm như một tư thế nghênh địch. Chỉ thấy Ngụy Thắng lộ nụ cười đầy mãn ý, đưa mắt nhìn sang gã vệ binh. Túc Giá đứng cạnh đó cũng ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên lão đã cảm thấy gã lính hầu nọ là một nhân vật võ công siêu phàm, nên Từ Cận giao thủ với người đó, sự sống sót cũng chỉ là thời gian. Trường kiếm trong tay của Từ Cận từ từ đẩy ra, tựa hồ như nặng tới ngàn cân, oai mãnh tuyệt luân. Nhưng gã vệ binh nọ mặt vẫn thản nhiên như thường, không có chút gì là hãi sợ, chuẩn bị ứng phó. Nếu vừa rồi đối phương không để lộ tài ba, chỉ khẽ ấn một trường đã đánh chết Tuyết Tiêm Phong ngay tại chỗ, có lẽ Túc Xã đã cười thầm gã không biết kể sự sống chết là gì. Vì thế kiếm ấy của Từ Cận đã ngưng tụ bình sinh toàn thân công lực, chỉ mong trong một thế sẽ hạ sát đối phương ngay tại chỗ. Bây giờ trường kiếm của Từ Cận từ từ điểm tới, chỉ còn cách gã vệ binh nọ trên dưới ba thước. Bỗng nhiên có một tiếng thét lớn lên. Từ Cận đã nhanh như điện chớp phóng kiếm đâm tới. Gã vệ binh mắt lộ tinh quang lấp lánh, người bỗng nghiêng sang bên để kiếm đâm sắt qua hông trong một gang tấc. Nhưng Từ Cận không đến nỗi tầm thường như Tuyết Tiêm Phong, lão đã nổi danh là Diêm Vương Kiếm, kiếm pháp nhanh nhẹn quỷ dị, không sao tưởng tượng được. Gã vệ binh vừa nghiêng sang bên, Từ Cận dường như đã đoán trước được thế thức của đối phương. Lão lập tức lướt kiếm trong tay không ngừng, quét ra một thế, tạt vào hông đối phương tức thì. Thế thức này của lão sử dụng đã liều mạng, cả hai cùng tổn thương tại chỗ. Nếu quả như gã vệ binh phóng ra một trường, thể nào đầu của Từ Cận cũng bị đánh vỡ toang, nhưng đồng thời gã nọ cũng không tránh được phát thì kiếm hiểm độc ấy. Mới thế thứ nhất, cả hai đã lâm vào tình cảnh kinh hiểm tột độ, khiến Kha Ngọc với Túc Xá đứng cạnh đó đều kinh hãi thất sắc. Ngay đến Ngụy Thắng đang ngồi ung dung trên ghế cũng phải giật mình nhổm người dậy. Chỉ thấy gã vệ binh nọ nhếch mép cười nhạt, ngón tay trỏ bên trái bỗng nhanh như điện chớp giương ra búng một cái thẳng vào thân kiếm. Chỉ nghe tanh một tiếng như long ngâm hổ tiếu, ngân vang mãi không ngớt. Thế búng ấy chấn động hồ khẩu tay của Từ Cận tê tái, mà hữu trưởng của gã nọ không sức ngăn trở, vẫn tiếp tục vỗ thẳng tới. Từ Cận liên tiếp né tránh tả hữu, nhưng vẫn thấy bóng trường như núi từ bốn mặt tám phương phủ chụp xuống. Lão kinh hãi đến mồ hôi toát ra như tắm, không còn tâm trí mà giao chiến, vội uốn người nhảy bật mạnh về phía sau, lăn luôn ra phía cửa rồi bay lên mái ngói mà đào tẩu. Túc Xá thấy thế bất ổn, cũng không đợi đồng bạn cất tiếng gọi, đã phóng mình qua cửa sổ chuồn thẳng, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng rồi. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại gã vệ binh Ngụy Thắng với Kha Ngọc ba người. Kha Ngọc thấy gã vệ binh mặt vàng khè chỉ trong vòng một hai chiêu đã đánh cho ba cao thủ đông doanh bỏ chạy như chuột, bất giác kinh ngạc khôn tả, nghĩ thầm thân thủ của người này xem ra còn trên cả sư phụ mình đã khắc, nhưng sao lại chỉ giữ được chức vụ là một tên vệ binh thôi, không hiểu y là ai thế. Nghĩ đoạn nàng lấy rất lấy làm lạ, nhưng không tiện cất tiếng hỏi, chỉ thắc mắc thầm trong bụng. Lúc ấy Ngụy Thắng mới cất tiếng cười ha hả, đứng bật dậy giơ tay ra mời, nói: "Tiểu cô nương, xin mời ngồi xuống đây." Sau đó lại mời gã vệ binh ngồi xuống ghế, rồi mới khẽ vỗ tay. Bên ngoài liền có một binh sĩ nhanh chân bước vào bưng một khay rượu. Trên có một con gà chiên nóng hổi, một đĩa thịt bò tái và có ba ly rượu, rồi khom mình lui ra ngay bên ngoài. Ngụy Thắng giơ cao ly rượu nói: "Xin mời, xin mời." Đoạn ông ta đưa lên miệng hớp một ngụm trước, gã vệ binh cũng cầm ly rượu lên uống luôn. Kha Ngọc vốn rất sợ rượu, nay mắt thấy hai người đều uống rồi, nàng ta cũng vội nhắm mắt nhắm mũi uống bừa một hớp. Nàng cảm thấy cổ họng rát ran rất là khó chịu. Ngụy Thắng tươi cười nói: "Dám hỏi cô nương quý tính phương danh là chi?" Kha Ngọc đáp: "Hà Ngọc Trì." Ngụy Thắng suy nghĩ giây lát lại hỏi tiếp: "Cứ xem thân pháp của cô nương dường như là người Thiên Sơn phái, thần ni là người thế nào của cô nương?" Hà Ngọc Trì nghiêng mình đáp: "Là sư tôn của tiểu nữ." Ngụy Thắng à một tiếng nói: "Thì ra là thế." Đoạn ông ta liếc nhìn gã vệ binh mỉm cười không nói, chỉ thấy gã nọ khẽ ho khan một tiếng, dùng hán ngữ rất ngượng nghịu nói: "Có đúng không? Tại hạ đã nói là có thích khách, quả nhiên thích khách đã xuất hiện, không đánh lừa tướng quân đó chứ?" Ngụy Thắng tươi cười đáp: "Đúng thế, các hạ liệu sự như thần, đã cứu thoát được mạng sống của Ngụy Mỗ, Mỗ rất lấy làm cảm kích, không biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng." "Bấy đâu?" Chỉ thấy bên ngoài sảnh có một tên lính hầu dạ gian tiến vào cung kính thưa: "Đại nhân có gì sai bảo?" Ngụy Thắng hỏi: "Mau đem giấy bút ra đây." Tên nọ liền vâng dạ, vội lui ra bên ngoài ngay. Thoáng cái ý đã đem văn phòng tứ bảo tới nơi. Ngụy Thắng viết mấy chữ rồi trao cho tên lính hầu đem xuống tư khố. Khoảng thời gian cạn một chén trà, tên nọ đã bưng vào một mâm đầy ắp 50 lạng hoàng kim, hai đôi bạch bích, bước vào quỳ một gối dâng lên cho Ngụy Thắng. Ngụy Thắng đỡ lấy, cười nói với gã vệ binh mặt vàng: "Ơn cứu mạng của các hạ thật khó lòng báo đáp, bổn chức có chút vật mọn, xin kính tặng để tỏ lòng biết ơn." Gã vệ binh nọ ha hả cười lớn chứ không giơ tay tiếp nhận. Lúc ấy Hà Ngọc Trì đã lượm chiếc mũ nho quan, sửa soạn lại đầu tóc rồi đội lên như cũ. Ngụy Thắng vội hỏi: "Các hạ hiềm lết tà ít ỏi quá chắc, để bổn chức cho người đi lấy thêm vậy, không biết tôn ý ra sao?" Gã vệ binh lắc đầu cười nói: "Những vật này chúng tôi đã có rất nhiều, không cần thêm nữa, không cần thêm nữa." Hà Ngọc Trì nghe đôi bên đối đáp như vậy rất bực mình, không rõ đầu đuôi ra sao. Chỉ có một điểm nàng hay biết là người nọ chỉ cải trang thành một gã vệ binh đẩy lui bọn thích khách, và theo tình hình trước mặt thì Ngụy Thắng cũng không biết đối phương là ai. Đồng thời võ công của người nọ cao siêu một cách xuất kỳ mà nàng bình sinh hiếm thấy. Đoạn nàng cố ý hỏi: "Ủa, ở nhà các hạ đã có nhiều tiền bạc châu báu, sao còn làm vệ binh cho Ngụy tướng quân làm chi?" Ngụy Thắng vội cải chính ngay: "Hà cô nương chưa nói như vậy, đại hiệp đây không phải là vệ binh của bổn chức, mà chỉ vì biết được có người tới đây hành thích nên đặc biệt ra tay tương trợ đó thôi. Hà Ngọc Trì cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói: Ồ, thì ra đó là dọc đường thấy sự bất bình, bạt đao tương trợ đó, đã có hành động nghi hợp ấy, có coi số kim ngân châu báu này vào đâu. Chỉ thấy mắt của gã vệ binh lấp lánh tinh quang, chiếu thẳng vào Hà Ngọc Trì, khiến nàng cảm thấy rùng mình, vội quay người đi nơi khác. Gã vệ binh thùng thẳng: Ngụy tướng quân, xin thâu hồi số kim ngân này về cho, mà chỉ cần thuận theo việc đó là được. Ngụy Thắng biến sắc mặt, nghiêm nghị nói: Việc các hạ yêu cầu đó, Ngụy Mỗ không đủ khả năng làm chủ. Gã vệ binh cười nhạt nói: Tướng ở bên ngoài, tay nắm quân mệnh, sao lại không làm chủ được? Xin tướng quân hãy nghĩ kỹ đi, sau này khỏi phải hối hận. Ngụy Thắng nghiêm giọng hỏi: Ngụy Mỗ còn chưa kịp hỏi tới cao tánh đại danh của đại hiệp, nhưng bất quá việc mà đại hiệp xin lộ, đại hiệp yêu cầu, xin thứ lỗi, Ngụy Mỗ không dám chấp nhận. Gã vệ binh từ từ đứng dậy nói gằn tiếng một: Tướng quân bất tất phải biết Mỗ là ai, bây giờ xin tướng quân hãy nghĩ kỹ đi, Mỗ sẽ quay trở lại. Đi được hai bước, gã bỗng quay đầu nói với Hà Ngọc Trì: Vị thư sinh đây, à không phải, vị cô nương vừa nói vị Liễu đại hiệp đó là ai, tại sao y lại biết được có kẻ tới hành thích Ngụy tướng quân đây? Vừa nói gã vừa giơ tay chỉ vào Ngụy Thắng. Hà Ngọc Trì hiện giờ đã biết sở dĩ người này cứu Ngụy Thắng chỉ là để trao đổi điều kiện, chứ không phải vì ái mộ Ngụy Thắng, liền nghĩ bụng: Nếu vậy thì thà ngươi không nói tới còn hơn, bây giờ lại còn giở giọng uy hiếp người ta. Nhưng vì thấy võ công của đối phương xuất thần nhập hóa, giết người không chớp mắt, nên nàng không dám đường đột. Này bỗng nghe thấy gã hỏi tới Liễu đại ca, tựa hồ như đối với Liễu Tổn Trung có ấn tượng gì, trong lòng rất lấy làm lạ, nghĩ thầm: Sao ngươi dám hỏi tới Liễu đại ca một cách ngạo mạn như vậy? Nhưng gã đã biết tới tên tuổi của Liễu đại ca, đủ thấy Liễu đại ca oai danh lừng lẫy biết bao. Đoạn nàng liền chầu môi xinh xắn lên nói: Liễu đại ca tài ba thông minh, thông thiên triệt địa, cơ trí thần quỷ khôn lường, nên tự nhiên phải sớm biết có thích khách tới đây chứ. Chỉ thấy gã vệ binh thần bí nọ mắt đang chớp nháy, tựa hồ như đang nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt lời, đưa mắt nhìn Hà Ngọc Trì một cái. Chỉ thấy hai đầu vai gã hơi lay động, đã sớm lướt đi mất dạng. Ngụy Thắng nói: Hà cô nương, lần này đổi ơn cô nương trường nghĩa tới đây thông báo, lại còn đi liều mạng cứu trợ. Ngụy Thắng mỗ thật muôn vàn cảm kích, vừa rồi có điều chi đường đột, xin cô nương chớ nên trách cứ. Ngừng giây lát, Ngụy Thắng lại nói tiếp: Cô nương luôn miệng nhắc tới Liễu đại ca, không biết vị ấy là ai. Hà Ngọc Trì nghe nói giật mình la lớn: Ôi chà, hỏng bét, sao tới lúc này vẫn không thấy Liễu đại ca tới tiếp ứng? Đại ca đi hành thích Lý Thông, chẳng lẽ lại gặp điều gì bất trắc chứ? Ngụy Thắng đang định gạn hỏi, Hà Ngọc Trì chẳng nói chẳng rằng đã tung mình xuyên qua cửa sổ đi thẳng. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, Hà Ngọc Trì lòng nóng như thiêu, thi triển khinh công tuyệt đỉnh của thiên sơn, chân không chạm mặt đất, lướt đi như bay biến. Thoáng cái đã tới một ngã ba đường, không biết đường nào đi tới đông nam. Hà Ngọc Trì vội giảm tốc độ, từ từ nghĩ bụng: Hỏng bét, không biết doanh trại của Lý Thông ở về phía nào đây, nếu đi sai đường thì chỉ uổng công thôi. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn tình thế trước mặt, nghĩ tiếp: Còn đường ngách kia xem ra có lẽ đúng, hãy đi một đỗi xem sao. Nghĩ đoạn nàng liền lướt thẳng về phía trước. Chạy được thời gian khoảng cạn một chén trà, nàng thấy con đường đó quanh co khúc khuỷu, xuyên thẳng vào một khu rừng. Ánh sáng trăng bị những cây cối rậm rạp che khuất nên bốn bề tối om như mực, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Hà Ngọc Trì bực bội mắng chửi thầm: Quỷ quái thật, nơi đây chẳng lẽ là doanh trại của Lý Thông? Nàng bực bội khôn tả, đang định quay người lại, bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng xào xạc, như có vật nặng đè lên xác lá gây nên tiếng động vậy.